Vâng, và đúng như lịch hẹn, xin được chào mừng tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Hồng Nhung Official để đến với tập 11 trong bộ truyện Định Mệnh Anh Gặp Em của tác giả Vương Tươi. Ông Quang nhận ra người quen thì từ từ bước xuống, mặt vẫn bình thản lạ lùng. Có chuyện gì? Người đàn ông kia là ông Hạnh, em trai của lão đại. Ông ấy đối với ông Quang là thâm thù, hận tới thấu xương thấu tủy. Chính ông Quang là người trực tiếp đẩy lão ta vào tù, mất gần 20 năm ròng rã trong một vụ buôn hàng trắng. Lão Hạnh mới ra tù cách đây vài ngày, lần này muốn tự tay thủ tiêu ông Quang. Thiên Vũ, Tuệ Lâm cùng bước lên che chắn trước ba mình. Người tài xế sợ hãi núp sát xuống đất, nhưng cũng bị đám côn đồ lôi xuống. Ông Quang căm phẫn. Thả người lái xe đi, cậu ấy không liên quan, đừng giết người vô tội. Lão Hạnh ngửa mặt lên trời, cười man rợ. Tha chết, tha cho nó hả? Đi đi, tao tha cho mày. Người kia tái mét mặt, run rẩy bỏ chạy. Nhưng vừa chạy chừng được 2 mét thì gục xuống, viên đạn găm giữa sọ, chết không nhắm mắt. Tuệ Lâm dặn lòng phải kiên cường, vậy mà khi thấy người kia bị bắn chết, cô không khỏi khiếp sợ. Kẻ thù ra tay quá máu lạnh. Hắn dường như không sợ pháp luật mới dám ra tay giữa ban ngày ban mặt. Hơn nữa, kẻ này còn muốn xóa sạch dấu vết với khẩu hiệu thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ông Quang giọng vẫn đều đều. Có cần đến một người lạ cũng ra tay vậy không? Đúng là bản chất, có chết cũng không bao giờ thay đổi. Toàn bộ đàn em chĩa súng vào ba người họ. Chúng dần dần nhích lên. Cách khoảng rất ngắn, chỉ chờ lệnh nổ súng. Lão Hạnh bình thản. Để tao giết hai đứa này trước, cho mày từ từ cảm nhận nỗi mất mát người thân. Chắc chúng hối hận lắm, vì là con của mày. Tuệ Lâm nghiêm giọng. Chúng tôi có chết cũng mãi tự hào về ba tôi. Ông ấy cả đời làm việc tốt, không thẹn với lòng. Lão Hạnh hơi bất ngờ, không nghĩ trong tình hình nguy hiểm tới vậy, cô gái kia lại dám to gan nói những câu như thế. Ông ta lúc này quan sát kỹ một lượt, rồi chợt tái mặt. Cô là Tuệ Lâm, Doãn Tuệ Lâm, con gái của chủ tịch thành phố Doãn Trung Quân. Cả ba người bối rối ra mặt, không nghĩ ông ấy lại biết rõ thân phận của cô gái tới vậy. Tuệ Lâm lúng túng. Ông nói vớ vẩn gì vậy? Tôi không hiểu. Lão Hạnh xem ra bị kích động, hai tay nắm mạnh vào nhau, mặt đỏ như gấc. Nói đi, cô nói đi. Cô có phải con gái của ông ấy không? Ta nhìn ánh mắt của cô rất giống ông Quân. Năm ấy cả nhà cô bị chết, nhưng cô thì không tìm thấy xác. Ta đã sai người kiếm cô rất lâu mà hoàn toàn vô vọng. Ánh mắt ông ấy đượm buồn, giọng ngắt quãng như đang xúc động mạnh. Tuệ Lâm hỏi khẽ. Ông là ai? Có quan hệ gì với ba tôi? Lão Hạnh nhanh nhỏ. Ông Quân là người có ơn với chú. Năm ấy chú rút khỏi giang hồ nên bị chúng nó trả thù. Chính ba con đã cứu ông. Ông ấy tay không đánh nhau với lũ khốn và bị trọng thương. Sau lần đấy, ông Quân cũng liên hệ với một số bạn bè cho chú đi làm để tránh xa chúng nó. Lúc nào chú cũng vô cùng cảm kích. Sau lần ba con mất, chú bị bọn khốn kia no lừa. Lần đó chú chẳng hiểu sao trong nhà có ma túy. Vừa về đến phòng đã thấy có hộp đặt ra trước cửa. Chú bê vào, vạch ra, kiểm tra. Thì vừa lúc đó công an ập đến. Dù cho chú có ra sức giải thích nhưng không ai tin. Chính hắn, là hắn đã lấy mất 20 năm cuộc đời của chú. Bây giờ làm sao mà đền lại được? Ông Quang ngỡ ngàng sụt sùi. Xin lỗi, vụ án năm đó tôi không hề phụ trách. Tôi nghe mong manh họ bàn bạc với nhau do lão đại tố cáo. Mà tôi với ông ấy cạch mặt nhau từ đầu. Vụ ông ấy nhận, cấp trên sẽ không để tôi nhận. Tôi có cách chứng minh vụ này. Tôi không hề liên quan. Lão Hạnh giật mình, mắt hơi nheo lại. Bây giờ ông đã hiểu ra điều gì? Mẹ nó, thì ra là lão đại à? Thế mà nó kêu ông nhận vụ này. Chính ông đẩy tôi vào tù. Nó cũng kêu bằng mọi giá sẽ chạy cho tôi ra. Vậy mà đến hôm nay cũng không thấy bóng dáng gì. Tôi đi giết nó, thằng khốn nạn đấy. Ông Quang thở dài, vỗ nhẹ vào vai người đối diện. Ân ân oán oán bao giờ mới hết. Ông giết hắn ta, xong lại ngồi tù đến hết đời. Có đáng hay không? Việc này sẽ có pháp luật giải quyết. Lão Hạnh bật cười chua xót. Pháp luật? Pháp luật ư? Tôi hỏi ông, tại sao? Tại sao tôi lại bị ngồi tù oan 20 năm? Giờ pháp luật tính sao? Hay lại quẳng cho tôi cục tiền cộng với lời xin lỗi? Ai? Ai sẽ trả lại thanh xuân, nhiệt huyết? Ai sẽ trả lại tuổi trẻ cho tôi? Ông nói đi. Vừa lúc này, trên vành tai ông Hạnh xuất hiện một chấm đỏ. Thiên Vũ nhanh như cắt, đẩy mạnh ông cúi xuống. Vừa hay, viên đạn bay thẳng ra ngoài, cắm xuống nền đất. Cả đám nháo nhào, quay tròn lại bảo vệ ông chủ. Họ lùi dần, rồi lên xe. Chấm đỏ kia cũng không thấy xuất hiện nữa. Trên xe, ông Hạnh vẫn bàng hoàng. Nó tính nhổ cỏ tận gốc đây mà. Tôi không dễ dàng tha cho chúng nó đấy. Lần này, ông sang thái cẩn thận. Tôi đi cùng ông. Tôi nghe phong phanh, lão ấy cử thằng Hào đi giết ông đấy. Ba người kia cùng há hốc mồm. Tội Lâm vội xua tay. Không có chuyện đó được. Trấn Hào không phải là người như thế. Ông Hạnh đưa mắt khó hiểu nhìn Tội Lâm. Sao con biết người này? Nó phải giết bằng được ông Quang mới kiểm soát được toàn bộ địa bàn ở đây. Hôm nay chúng đang tụ tập bên Thái Lan, bàn đối sách tuần lượng vũ khí lớn về Việt Nam đấy. Nghe nói vụ này rất lớn, lớn trong lịch sử và bằng đường biển đấy. Ông Quang vẫn không chút ngạc nhiên, hỏi lại con gái. Tại sao mỗi khi nhắc tới người này, con lại một mực bảo vệ cậu ta như vậy? Thuận Lâm lúng túng ra mặt. Tại con không biết nói sao nữa, nhưng với phong cách làm việc của Trấn Hào sẽ không bao giờ giết người vô tội ạ. Thiên Vũ đã quá quen thuộc với cảnh này, cậu ta chỉ nói khẽ. Em lần nào cũng bị nó lừa. Để xem, đợt này sang Thái, có trắng mắt ra hơn tí nào không? Ông Hạnh cũng thắc mắc. Mà tôi cũng không hiểu sao nữa. Ngay cả thằng con trai tôi cũng bán mạng cho nó. Việc tử tế thì không làm, đâm đầu vào đấy làm gì không biết. Tuệ Lâm vội hỏi. Con chú là ai? Thằng Kiệt. Tuệ Lâm nghe xong im lìm, không dám hỏi tiếp. Bởi cô và họ không cùng suy nghĩ, càng tranh luận sẽ càng xích mích. Vốn dĩ họ có ác cảm ngay từ đầu với Trấn Hào, nên giải thích cũng vô nghĩa. Nhưng cô đã lầm. Thực ra cả ông Quang lẫn ông Hạnh đều biết rất rõ về Trấn Hào. Chẳng qua đây chỉ là màn dò hỏi thám thính tâm lý đối phương. Nhưng cả hai người họ đều khôn ngoan, không để lộ sơ hở. Chỉ Thiên Vũ và Tuệ Lâm vẫn không hề hay biết điều gì mà thôi. Chẳng mấy chốc đã đến sân bay. Họ lại quầy đặt vé chuyến bay gần nhất. Chỉ mất khoảng hơn nửa tiếng, chuyến bay đã bắt đầu cất cánh. Tuệ Lâm dựa đầu vào ghế, trong lòng nặng trĩu những câu hỏi của ông Hạnh vẫn đang lợn vợn trong đầu. Mất một tiếng rưỡi, chiếc máy bay từ từ hạ cánh tại sân bay Bangkok, Thái Lan. Lần đầu tiên được bước chân tới đây, nên đối với cô còn hơi bỡ ngỡ. Cảnh vật ở đây công nhận trắng lệ thật. Bầu không khí náo nhiệt của thủ đô, được ngắm nhìn những tòa nhà cao, chọc trời, đặc biệt những món ăn đường phố. Tuệ Lâm bị choáng ngợp bởi giao thông bên này, vì trái ngược hoàn toàn với Việt Nam. Cô chuẩn bị sang đường thì Thiên Vũ đã nắm chặt tay kéo lại. Em phải quan sát xe bên này thật là kỹ vào đấy. Họ trái ngược với bên mình. Tuệ Lâm khẽ cười. Vâng ạ. Họ dừng chân tại khách sạn gần đó. Khách sạn này chuẩn 5 sao, phong cách quý tộc, thiết kế kiểu cung điện, nhìn thôi cũng đủ mê mẩn, không thể rời mắt. Thiên Vũ nhanh chân tới quầy đặt phòng. Cậu đặt 2 phòng, một phòng đơn, một phòng đôi. Phòng đôi để cho ông Quang và ông Hạnh. Tuệ Lâm trố mắt. Vậy em ngủ ở đâu? Em ngủ với anh. Ông Hạnh và ông Quang không nhịn được, bật cười. Ông Hạnh trêu chọc. Tôi với ông, chúng ta đành phải tự chăm sóc nhau vậy. Thôi về phòng đi. Hai người họ nhận chìa khóa đi trước. Tuệ Lâm ỉu xỉu đi theo Thiên Vũ lẩm bẩm. Cuộc đời này Đúng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Tiên Vũ từ sau chạy lại ôm chầm lấy cô, vui vẻ. Ở chung với anh, em không thích hả? Không thích. Tiên Vũ vẫn nhăn nhở. Xưa giờ chẳng phải em toàn đòi ngủ chung còn gì? Không cho lăn đùng ra ăn vạ. Giờ còn bày đặt không thích. Đoạn Lâm nghiêng người ra sau, ngại ngùng. Lúc đấy chúng ta còn là anh em. Bây giờ không thể vô tư như ngày đó nữa rồi. Mặc dù Tiên Vũ hiểu cô ấy muốn nói gì, nhưng cậu lảng tránh, không muốn khai thác vấn đề này. Cậu biết mình có chút ích kỷ, nhưng nếu không làm vậy, cô gái trước mặt sẽ xa cậu mãi mãi. Cậu chỉ muốn cột chặt cô bên mình, cả đời chung sống hạnh phúc. Vào trong phòng, Thiên Vũ sắp xếp lại đồ đạc, còn Tuệ Lâm thì mệt mỏi nằm vật ra giường. Chẳng hiểu sao, dạo này cô luôn trong trạng thái khó ngủ, mắt cứ díp lại, cả người mệt mỏi. Căn phòng rộng rãi thoáng mát, từ đây có thể nhìn thẳng ra hồ bơi, ngắm quang cảnh khắp nơi. Cô vừa đặt lưng xuống thì ngủ li bì. Thiên Vũ sau khi dọn đồ xong, cậu cũng nhẹ nhàng trèo lên giường nằm ngay bên cạnh. Cậu thích nhất ngắm nghía cô ở cự ly gần như vậy. Chẳng biết phải miêu tả như nào, chỉ biết cô ấy mỏng manh, luôn khiến đối phương phải che chở, bảo vệ. Thiên Vũ kéo sát cô vào lòng. Cậu ngửi mùi hương nước hoa đặc trưng, dịu nhẹ, dễ chịu, khoan khoái vô cùng. Tuệ Lâm muốn mở mắt nhưng không sao mở nổi. Lý trí cô mách bảo phải tỉnh dậy, nhưng chân tay cứ cứng đờ ra, mắt không mở nổi nữa. Trong mơ hồ, cô cảm nhận rõ chiếc váy của mình đang từ từ kéo xuống, cả người có gió lùa vào. Bàn tay thô ráp kia vẫn đang sờ mó khắp nơi trên cơ thể. Cô chỉ biết cả người nặng trịch, muốn kêu ú ớ mà không sao kêu được. Chỉ một lát, cô đã hoàn toàn bất tỉnh vào vô thức, không còn cảm nhận được bất cứ thêm điều gì. Lúc tỉnh dậy, Tọa Lâm thấy đầu ong ong, mắt hoa cả lên, người thấy một cơ thể quen thuộc, người kia vẫn đang nhắm mắt lại. Cô giật mình, dụi mắt mấy lần, ngỡ đang nhìn nhầm. Lăng Chấn Hào. Cô gõ mạnh vào đầu tới lần thứ ba, nhưng người kia vẫn sững sững trước mặt. Tọa Lâm kinh ngạc. Sao anh lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng hồi nãy là Thiên Vũ cơ mà. Cô chưa kịp nghĩ xong, người kia đã lôi cô nằm hẳn lên người. Tuệ Lâm theo phản xạ dễ dụa thì Chấn Hào đã lên tiếng. Em đừng quậy nữa, nằm im đi, cho anh ôm em một chút. Hơi thở cậu ấy có chút gấp gáp, mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Tuệ Lâm chẳng hiểu sao người đàn ông này xuất hiện ở đây và sao cô lại đi cùng cậu ấy. Anh, sao chúng ta lại ở nơi này? Chấn Hào thực ra không muốn trả lời câu hỏi đó, cậu sợ cô phải suy nghĩ. Bây giờ vô cùng nguy hiểm, chỉ muốn ở cạnh cô thêm phút nào thì hai phút ấy. Trấn Hào nháy mắt tinh nghịch. Đấy là ý trời, còn bây giờ là ý của anh đây. Tuệ Lâm biết mình lại vừa chơi dại thật rồi. Cô lồm cồm bò dậy, nhưng bị bàn tay cứng như thép giữ chặt, giọng nói đầy mùi mẫn. Là em khơi gợi, không phải tại anh đâu. Cậu ta bỗng lắc đầu, ra mặt nghiêm giọng. Mà thôi, không làm nữa. Tuệ Lâm bị câu nói làm cho tổn thương sâu sắc. Cô bực bội. Tránh ra. Đồ sợ khanh. Cô vùng vàng đứng dậy, nhưng không sao thoát khỏi vòng tay người kia. Trấn Hào vẫn đang trêu chọc. Anh xin em cho phép làm, em không chịu. Anh tôn trọng em không làm, em lại nổi giận trách anh. Vậy thôi, tóm lại vẫn nên ăn cái đã. Từ sáng giờ chưa được ăn cái gì vào bụng. Cậu ấy nói xong chỉ kéo cô xuống dưới, còn mình thì đi thẳng ra ngoài. Tuệ Lâm ngỡ mình đang ở trên mây. Anh ta đi ăn đồ thật đấy hả? Vậy mà cứ tưởng là ăn mình chứ. Cô bĩu môi tỏ ý không hài lòng thì người kia bất ngờ quay lại, bước từ từ nhà tắm, trên người không mẹp mảnh vải che thân. Tuệ Lâm giật bắn người, vội quay đi chỗ khác. Trấn Hào dường như chưa buông tha. Em đã nghiện lại còn ngại. Cậu ấy nhanh chóng đẩy cô ngã xuống, ngón tay lướt nhẹ kéo chiếc váy ra khỏi người. Công nhận cơ thể này có ma lực rất lớn, một khi đã vướng vào là không thể ngừng nhớ nhung quyến luyến. Dù công to việc lớn, quan trọng cỡ nào cũng phải gác lại hết. Thực ra máy bay của Trấn Hào đã đến trước chừng một tiếng. Cậu ngồi sẵn trong phòng chờ. Lúc Tuệ Lâm đi qua, cậu vội bám theo. Khi hai người kia vào phòng, Trấn Hào loay hoay tìm đủ mọi cách mới lấy được chìa khóa. Vừa vào tới nơi, cũng đúng lúc Thiên Vũ chuẩn bị hành sự. Trấn Hào không kìm được, đã xảy ra cuộc ẩu đả. Kết quả Thiên Vũ nằm bẹp dưới nhà, còn Tuệ Lâm được cậu dẫn đi. Hóa ra trong căn phòng này đã chuẩn bị sẵn thuốc gây mê, nên cô mới say ly bì đến vậy. Trấn Hào vừa giận vừa thương, cậu hết cách với cô vợ của mình. Trấn Hào tuyệt nhiên không đả động chuyện đó. Trước mặt cô, cậu không muốn cô phải khó xử. Khi cậu vừa đặt nụ hôn lên môi Tuệ Lâm, thì thấy bụng dưới bị ép mạnh như có luồng khí đẩy mạnh từ... Cô tức tốc lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Trấn Hào hốt hoảng theo sau, giữ chặt lấy người con gái đó. Tuệ Lâm nôn sạch, mật xanh mật vàng cả ra. Cứ nghỉ một lát, lại nôn tiếp. Em đã bao lâu rồi chưa có? Tuệ Lâm cáu bẩn. Có cái gì? Nói đến đây cô trợn tròn mắt, lập cập. Chết rồi, tôi trễ kinh rồi. Mà xưa giờ... lại không đều. Trấn Hào chỉ chờ có vậy. Cậu phi như bay vào trong, lục đống hành lý, lấy ra bút thử thai đưa cho cô. Em thử đi. Lúc này Tuệ Lâm thật sự rất sợ hãi. Rõ ràng lần nào quan hệ xong, cô cũng đều uống thuốc tránh thai khẩn cấp, thì làm sao có thai được. Cô đuổi Trấn Hào ra ngoài, một mình ngồi thử. Cảm giác mấy phút chờ đợi kết quả mà như kéo dài đằng đẵng. Trấn Hào có một chút lại dục. Sao rồi em, có chưa? Im nào, đừng có làm ồn. Thực ra Tuệ Lâm vẫn chưa dám thử. Cô sợ kết quả kia xuất hiện. Cuối cùng không còn cách nào khác, Tuệ Lâm đánh liều, cắn bút, thử vào chỗ nước tiểu. Cô nhắm chặt mắt không dám nhìn, nín thở. Trấn Hào đợi lâu sốt ruột không chịu được. Cậu đẩy cửa, chạy vào, giật ngay lấy cây kia. Hai vạch đỏ căng đét. Tuệ Lâm thì ngồi bệt xuống đất thất thần. Người đàn ông này thì khỏi phải nói, cậu ta ôm chặt vợ, bế bổng lên giường, kéo chiếc chăn mỏng đắp lại. Tuy vui muốn phát điên, nhưng làm bộ tội lỗi. Anh xin lỗi, anh không nghĩ là mới có mấy lần đã dính rồi. Rõ ràng anh đã cẩn thận lắm, mà sao lại vô lý dính được vậy nhỉ? Tuệ Lâm òa khóc. Anh đi chết đi, lần nào cũng là anh hại em. Giờ ăn nói kiểu gì đây, ba em mà biết ông sốc lắm. Trấn Hào vẫn mải mê xoa xoa bụng, thầm thì. Bắp cải ngoan của ba, đừng có quậy giống mẹ con, coi như đời ba chấm hết, không còn tung hoành ngang dọc được nữa đâu. Con ở trong đó cứ ăn ngon ngủ kỹ, không việc gì phải xoắn, bên ngoài ba lo cho cả rồi. Tuệ Lâm chán nản, chẳng thèm đôi co. Cô không biết đứa bé này đến với cô là nên vui hay nên buồn, bởi giờ có quá nhiều việc phải suy nghĩ. Lăng Trấn Hào, tên khốn nhà anh. Dạ, vợ gọi gì anh? Vợ đừng có buồn, cười tươi lên nào. Cười sau con mình nó mới đẹp được. Cứ đẻ đi, anh nuôi. Không có gì mà lo lắng hết. Một đứa, chứ 100 đứa anh nuôi được hết. Tuệ Lâm lườm nguýt. Mà anh qua đây làm gì? Sao biết em ở đây? Trấn Hào vẫn tỉnh bơ. Anh thấy bắp cải gọi ba, ba, nên anh chạy theo. Ba con anh... thần giao cách cảm mà. Trấn Hào, có phải lão đại sai anh giết ba em đúng không? Câu nói của Tuệ Lâm làm người kia ngỡ ngàng. Cậu im lặng mất mấy giây rồi đép sát vào người cô. Em phải tin anh. Anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với mẹ con em. Xin hãy đợi anh thêm một chút thời gian nữa. Anh sắp giải quyết xong công việc rồi. Gia đình chúng ta sẽ không bao giờ phải lo lắng hay rời xa nhau hết. Anh biết em vì anh mà chịu nhiều thiệt thòi. Anh là kẻ đáng chết. Nhưng xin em vì con mà cho anh thêm cơ hội. Tình cảm của anh đối với em hoàn toàn là thật. Tuệ Lâm mắt ngân ngần nước. Em không muốn con chúng ta có người ba làm xã hội đen. Trấn Hào giọng khàn đặc. Anh không phải là xã hội đen. Vậy anh là gì? Tuệ Lâm nhớ lại lời Nhất Long. Hôm nay cô quyết phải tra ra thân thế bằng được của người này. Hay anh là cảnh sát ngầm? Trấn Hào đang xúc động mà bị thói đa nghi của vợ làm cho không nhịn được cười. Em nghĩ đi đâu đấy? Trong mắt em, anh giỏi tới cái mức đó cơ à? Tuấn Lâm ngẩn tò te. Xã hội đen không phải, cảnh sát cũng không phải. Vậy anh là ai? Chẳng lẽ tới giờ phút này anh còn giấu em nữa? Anh là ba của con em. Tuấn Lâm lại bắt đầu bài ca gào khóc. Cô dạ tuyệt thực nếu như người kia không chịu khai ra. Nhưng hoàn toàn vô ích. Cuối cùng bất đắc dĩ, cô sử dụng con át chủ bài. Nếu anh đã không tin tưởng em như vậy, thì tốt nhất đứa bé trong bụng cũng không cần. Dẫu sao nó cũng mới chỉ là giọt máu thôi. Em đi đây. Trấn Hảo lo sợ cô làm liều. Bởi hơn ai hết, cậu hiểu tính cách cô gái này. Trấn Hảo chân tay đan chặt vào nhau, nửa muốn nói, nửa lại không. Anh có nói không? Bất đắc dĩ, cậu ấy ghé sát tai, nói nhỏ điều gì, nghe không rõ. Chỉ biết Tuệ Lâm nghe xong há hốc mồm, không dám tin đây là sự thật. Cô đưa tay ra hiệu. Bác Cải, con rất biết đầu thai chọn ba đấy. Trấn Hảo dặn đi dặn lại. Em nhớ, không được cho ai biết thân phận của anh. Cũng không được lộ ra đang mang thai đâu. Từ giờ trở đi, phải ở cạnh anh 24/7 để giữ an toàn tuyệt đối cho hai mẹ con. Tuệ Lâm nói nhỏ. Vậy con ba em? Không sao, lần này chịu khó phối hợp chút, ba em nhất định không nguy hiểm tới tính mạng. Chỉ cần bọn chúng lò đuôi sẽ túng cả ổ, không thể thoát được. Thôi, không nói mấy chuyện này nữa, nói chuyện của chúng ta đi. Trấn Hào hôn lên bụng, trò chuyện. Con nghe thấy tiếng ba không đấy? Mà hôm nào về Việt Nam, ba dẫn mẹ đi siêu âm, xem có mình anh Bắp Cải hay có cả em Súp Lơ nữa. Ba vẫn hy vọng có luôn hai em. Mất công 300 bẫm mỗi ngày. Ba chuẩn bị mảnh vườn làm khu vui chơi cho các con rồi. Sau này các con chạy nhảy thoải mái, ba cũng mua đầy đủ quần áo cho các con từ lúc chào đời tới lúc 5 tuổi. Thuận Lâm ngạc nhiên, tỏ vẻ không tin. Có hãy nói, đừng có chơi trò con nít. Trấn Hào vội chống chế. Anh nói thật mà. Không tin bữa nào anh dẫn em đi coi. Phòng con đối diện phòng vợ chồng mình. Tại em đã bao giờ vào đấy đâu mà biết. Tại Lâm vui vẻ. Nhanh thật. Cuối cùng đi một vòng, chúng ta lại trở về bên nhau. Em không dám nghĩ người em lấy sẽ là anh. Con nằm mơ cũng không dám. Trấn Hào vặn lại. Còn mỗi anh mới chịu được cái tính chất thất thường của em. Chứ ai mà chịu được. Cả kệ có con hay chưa. Có con, em cũng chỉ được phép lấy mình anh thôi. Đứa nào dám bén mảng tới, anh cho banh xác. Tuệ Lâm chau mày. Lăng Trấn Hào, anh ở gần xã hội đen, anh bị nhiễm máu luôn rồi thì phải. Ăn với chả nói. Người kia vội xuống nước cười trừ. Anh biết rồi, đời anh sai nhất một việc. Việc gì? Lẽ ra nên làm ba sớm hơn mới phải. Giờ mới làm muộn quá. Mà con của anh sau này giỏi phải biết. Anh tính cả rồi, mạnh mẽ giỏi giang, ai cũng yêu quý. Vậy là anh cố tình cho em có thai phải không? Trấn Hào vỗ về an ủi. Em đi nhẹ nói khẽ cười duyên, có gì từ từ nói nhé. Thôi ngủ vậy được rồi, anh đưa em đi ăn, con mình đói mất. Trấn Hào mặc lại quần áo cho vợ, hai người sửa soạn trang phục rồi mới ra ngoài. Đoạn Lâm ngớ người. Ô, khách sạn hồi nãy đây mà. Trấn Hào vẫn rừng rưng. Chứ anh đâu có nói khách sạn khác. Hai người nắm chặt tay, vừa bước tới sảnh thì đã gặp ông Quang cùng ông Hạnh và Tiên Vũ đang nháo nhào đi tìm Tuệ Lâm. Cô Toàn rút tay về phía mình, nhưng người kia vẫn giữ lại. Con làm ba lo quá, ba cứ tưởng con đi đâu, tìm mãi nãy giờ, ai ngờ con lại đi cùng cậu ấy. Trấn Hào cúi đầu chào. Con chào ba. Cả bốn người nghe xong tưởng sấm truyền, không nghĩ người đàn ông này lại táo bạo, dám công khai thốt ra câu nói đó. Ông Quang nhìn trực diện vào Tuệ Lâm hỏi thẳng. Ở bên người này, con thấy an toàn, hạnh phúc không? Con cứ nói đúng theo suy nghĩ, ba không trách cứ con điều gì hết. Tuệ Lâm không đáp, cô chỉ khẽ gật đầu. Ông ấy nói một câu, mãi sau này cô vẫn còn nhớ. Hãy lấy người nào mà con cảm thấy tin tưởng nhất. Đời người ngắn lắm, hãy nghĩ cho bản thân mình. Con phải sống thật hạnh phúc. Bà tin vào quyết định của con. Thiên Vũ bực bội. Ba, tại sao ba lại vậy? Con thực sự không hiểu. Ông chồng ngâm hồi lâu. Cái gì ép buộc cũng không có kết quả được con ạ. Nhân duyên là do trời định. Ba và mẹ con cũng vậy. Tuy ba là người đến sau, nhưng tình cảm giữa ba và mẹ là tình yêu đích thực. Còn những thứ kia chỉ là tình bạn. Con với Tuệ Lâm vốn dĩ thích hợp làm anh em. Hai đứa hãy lưu giữ những kỷ niệm thật đẹp. Vũ lên phòng với ba. Ba có chuyện cần nói với con. Tên Vũ mặt hầm hầm sát khí. Cậu đá mạnh xuống dưới nền rồi bỏ đi. Bây giờ tâm trạng của cậu rất tệ. Chán nản, thất vọng. Thấy cả thế giới đang quay lưng với mình. Cậu vừa chạy ra ngoài đã đâm sầm vào một cô gái. Lực va mạnh tới mức hai người cùng bị bật ra xa. Cô ấy nhăn nhó xoa tay. Anh làm ơn, nhìn đường một chút. Làm gì mà như ma đuổi vậy? Thiên Vũ bực bội ngước nhìn cô gái trước mặt. Cậu không nhịn được trợn tròn mắt. Cô gái này hai má đánh phấn hồng, lại rắc chút kim tuyến óng ánh. Lông mi bên dài bên ngắn. Chắc ngà cũng mạnh quá nên bị rớt đâu rồi. Mùa đánh một màu đen xì. Tóc thì hất dựng ngược. Quần áo luộm thuộm. Ống cao ống ngắn. Phía sau người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang hối hả chạy đến. Bà chu chéo. Con với chẳng cái. Dẫn mày đi coi mắt mà mày ăn mặc thế này hả con? Người ta đường đường là chủ tịch tập đoàn. Bao nhiêu cô gái mơ mà không được. Đằng này có phúc mà không biết hưởng. Cô gái kia mặt vẫn kiên định. Con không đi coi mắt đâu. Bà mẹ nghiến răng nghiến lợi. Vậy giờ mày kiếm lấy thằng nào về ở rể cho ba mẹ? Ai cũng được, chứ tuyệt đối không được chơi lét. Tránh xa tụi con gái ra. Cô gái mặt đỏ tía tai. Con làm gì chơi lét hồi nào? Mẹ nói bé thôi. Chứ còn không à? Mày lôi cả lũ con gái ăn chơi thác loạn cả đêm. Không con nào có người yêu là đàn ông hết. Đám bạn mày chả bốn cặp nữ yêu nhau còn gì. Chứ không gọi là lét thì gọi là BD chắc. Cô gái méo sạch mặt. Mẹ đừng có nói lung tung. Con có người yêu rồi. Người kia chớp mắt lia lịa hỏi dồn. Hả? Ai? Ai cơ? Ai mà yêu mày? Mày dẫn về, mẹ xem nào. Hay mày lại tính lừa mẹ tiếp đây? Chỉ cần mày chịu lấy chồng, bà mẹ giao luôn công ty thời trang cho mày quản lý. Cô gái nghe xong đứng phắt dậy. Nhanh qua chỗ Tiên Vũ, nắm chắc cánh tay cậu ấy. Đây, con rể tương lai của mẹ đây. Thiên Vũ lẫn người kia cùng ngỡ ngàng, cậu lơ ngớ. Cô bị thần kinh à? Tôi đâu có quen cô. Người kia vui vẻ. Em tên Hà, Nguyễn Nhật Hà, 28 tuổi. Em sẽ làm anh thích em. Thiên Vũ giật mạnh cánh tay cô ra khỏi. Thì Nhật Hà khóc om sòm. Anh đừng có phũ phàng vậy chứ. Em đang mang giọt máu của anh ở trong bụng. Anh chơi em chán, giờ anh tính bỏ chạy đây sao? Thiên Vũ nghe mà hồn siêu phách lạc. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Bà mẹ thì cố nhịn, không cười thành tiếng, nháy mắt con gái. Con rể, chuẩn bị tinh thần đi. Chúc mừng con, tậu cả trâu lẫn nghé nhé. Bà nói xong thì đùng đỉnh bước đi. Thiên Vũ lúc này chỉ muốn bóp chết cô ta ngay lập tức. Cút ra! Cậu ấy gầm lên, nhưng Nhật Hà càng chai mặt. Mọi người lại đây mà xem, chồng em ức hiếp em. Anh ấy che em mang bầu xấu xí nên bỏ rơi em rồi. Đám người hiếu kỳ thấy vậy, tụ tập ngày một đông. Trấn Hào cùng Tuệ Lâm cũng từ trong bước ra. Thiên Vũ luống cuống chạy lại thích giải thích, nhưng bị cô gái này giữ chặt. Tuệ Lâm, anh thề, anh không biết cô này là ai. Trấn Hào cười tủm tỉm. Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, mọi người tránh ra đi. Chị dẫn anh ấy về chăm sóc cho tốt, bảo ban nhau, chúng em rất cảm ơn chị. Nhật Hà giơ tay ra hiệu đồng ý, rồi kéo người này ra ngoài. Thiên Vũ hôm nay hận không có cái lỗ nào để chui xuống, đành bất lực đi theo, chứ ở đây lát nữa họ kéo đến đông thì còn nhục nữa. Tuệ Lâm lo lắng. Trấn Hào, lỡ mà anh ấy gặp nguy hiểm thì sao? Em tốt nhất lo cho bản thân mình trước đi. Người như Thiên Vũ, chỉ cô gái kia mới chị được. Biết đâu sau này lại là chị dâu của em cũng nên đấy. Thôi, vào trong đi, ngoài này nắng lắm. Cậu ta dắt tay vợ mình đi ra. Ông Quang với ông Hạnh thì lên phòng đánh cờ. Họ hạn chế giáp mặt với Trấn Hào. Cậu gọi cho vợ nguyên một con gà hấp và một món ăn Việt Nam. Anh gọi nhiều thế, ăn sao hết? Tuệ Lâm vội thắc mắc. Trấn Hào nhẹ nhàng. Em ăn đi, giờ phải ăn nhiều. ăn cho con chúng ta nữa, sau này mới khỏe mạnh cứng cáp được. Chờ nửa tiếng đồng hồ, đồ ăn mới được mang tới. Tuệ Lâm vừa mới ngửi thấy mùi đồ ăn thì cô lại ôm miệng chạy gấp vào nhà vệ sinh. Trấn Hào lo lắng chạy theo, thấy vợ bị như vậy mà thương vô hạn. Cả buổi bụng đói meo, có gì trong đó đều nôn sạch sẽ. Nhìn cô bây giờ tái xanh không còn chút sức sống. Em không ăn đâu, ở đây ồn ào, hơi người nhức đầu quá, anh cho em về phòng đi. Trấn Hào đỡ Tuệ Lâm dậy, cậu chạy ra quầy xách theo con gà luộc. Ai thấy vậy cũng nhìn người hai người như sinh vật lạ. Tuệ Lâm ái ngại, anh cầm đi đâu đấy? Người kia hóm hỉnh đáp lại, cầm xé em ăn. Yên tâm, anh để nó cách xa em, không có mùi đâu mà sợ. Con mình thích ăn em ạ. Cô nhăn mặt, em làm gì thích ăn thịt gà, anh nhầm với cô gái nào vậy? Con mình năm sau ra đời cầm tinh con gà nên phải ăn thịt gà cho quen. Anh để cả con xé cho đã. Cậu ấy nói xong, mấy người đi bên cạnh không nhịn được bật cười. Tuệ Lâm thì nhanh chóng bước đi. Tới phòng, cô uể oải nằm vật xuống giường. Người kia thì đặt gà lên một cái đĩa cách xa cô, rồi hí hoáy xé từng miếng thịt. Tí tí lại chạy lại đút cho vợ ăn. Em há miệng nào. Tuệ Lâm mệt mỏi há miệng, cô vừa nằm vừa nhai, mệt chết đi được. Trấn Hào cứ chạy đi chạy lại chóng cả mặt. Anh mang cả đĩa vào đây. Chạy gì ra tút ngoài đó. Anh sợ em thấy lại khó chịu buồn nôn. Vừa nói tới đây, bụng cô lại co thắt, phải chạy một mạch. Tuệ Lâm mặt mũi bơ phờ bước ra. Tên khốn kia, anh chết đi là tốt nhất. Đang yên đang lành, bắt người ta từ cái que chết tiệt đó, giờ mới thành ra thế này. Hồi sáng còn đang khỏe mạnh cơ mà. Cô chửi xong thì bật khóc tu tu. Trấn Hào vừa vỗ nhẹ nhẹ vừa dỗ dành. Bao cải hư nào, không có được quậy mẹ nữa nghe con. Bình thường mẹ con ăn hết hai con gà thì hôm nay con phải thương để mẹ ăn hết một con mới có sức chứ. Bắp cải còn không chịu nghe lời, sau này á ba sẽ gạch tên con khỏi danh sách quyền thừa kế đấy. Tuệ Lâm muốn nổi điên với người này, quát tháo. Trời ạ, sao mà khổ thế không biết. Anh chọn sai ngành rồi đấy. Anh không thích hợp làm xã hội đen, anh cũng chẳng thích hợp làm cảnh sát đâu. Trấn Hào vui vẻ hỏi tiếp, thế theo vợ anh làm gì hợp nhất? Anh nên vào trại thương điên, chỗ đó nói chuyện mới hợp. Trấn Hào tiêu nghỉu đỡ vợ vào giường. Cậu lại chạy đi chạy lại xé từng miếng thịt gà cho cô. Phục vụ xong, cô vợ bé nhỏ chắc phải cả tiếng. Lúc đầu cô ấy lắc đầu nguầy nguậy không chịu ăn, mà giờ ăn hết cả con vẫn hỏi ngô nghê. Ơ, sao chưa ăn mà đã hết rồi? Em vẫn còn thòm thèm. Trấn Hào lại phi ngay xuống lầu đặt thêm một con nữa. Cậu mua sẵn một số loại sữa tốt cho ba bầu để mang lên. Khi mang lên phòng thì vợ cậu đã lăn ra ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trấn Hào kéo rèm cửa để ngăn ánh nắng chiếu vào. Cậu vừa nhìn vừa mỉm cười mãn nguyện, không nghĩ vẫn còn cơ hội được nắm tay cô gái ấy. Cậu nhẹ nhẹ bước ra ngoài, không quên khóa cửa chắc chắn, rồi lặng lẽ sang phòng ông Quang. Hai người đang đánh cờ, thấy Trấn Hào thì hơi bất ngờ. Sao cậu qua đây? Con qua gặp ba. Ông Quang có chút khó chịu. Ai là ba cậu? Tôi không có vinh hạnh đó. Trấn Hào vẫn chẳng thấy buồn rầu. Ba cứ từ từ rồi sẽ quen. Con cảm ơn ba vì suốt quãng thời gian qua đã nuôi dưỡng, chăm sóc vợ con thực sự rất cảm kích. Con nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, không bao giờ để cô ấy buồn hay lo lắng bất cứ điều gì đâu ạ. Ông Quang giọng trầm hẳn xuống. Ba cậu biết chuyện này chưa? Ba con chưa biết, nhưng ba yên tâm, con đã quyết sẽ không ai ngăn được đâu ạ. Sau vụ này, con nói gia đình qua bên nhà xin cưới. Ông Quang hơi giật mình. Sao nhanh thế? Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa. Ba con mình chơi kiểu đánh nhanh thắng nhanh, đợi lâu kẻ địch có thời gian nó tiêu hủy chứng cứ mất, nên con không đợi được. Đã ra quân là phải chiến thắng quay trở về. Ông Quang lẫn ông Hạnh lắc đầu ngán ngẩm. Cái thằng này chẳng giống ba nó chút nào. Nhưng công nhận cậu giỏi thật đấy, lừa được cả hai lão già chúng tôi. Ông Hạnh xen vào. Giờ tôi mới hiểu tại sao thằng Kiệp nó bán mạng cho cậu rồi. Lần này thành công, chúng ta phải làm bữa lớn để chúc mừng nhé. Ông Quang nhăn nhó. Ông ở phe tôi đấy. Sao về phe nó luôn rồi? Ông Hạnh vỗ tay cười lớn. Thôi mà, có con gái tôi cũng gả cho cậu ấy. Nhất ông luôn đấy. Con trai, con gái, con rể đều xuất sắc. Sau này cháu nội, cháu ngoại chắc cũng là thiên tài. Ông Quang buồn rầu. Tôi cũng mong có cháu. Chẳng biết bao giờ chúng nó mới chịu sinh để tôi bồng bế đây. Ông nói xong lại thở dài thườn thượt. Trấn Hào động viên. Ba yên tâm. Với kinh nghiệm nằm vùng chinh chiến bao năm qua, con đảm bảo với ba sẽ nhất sẽ rất nhanh, gọn lẹ. Kiểu gì cũng nhanh nhất có thể. Chiến lợi phẩm thu được có thể là 1, 2, thậm chí là 3. Trong y học chưa ghi nhận ca nào sinh 4, nên con chốt là 3 ca cùng lúc. Hai ông già bị cậu ấy xoay như trong chóng. Ông Quang vội đuổi về. Về phòng đi, giữ sức ngày mai đi tổ chức sinh nhật cho vợ tôi. Khả năng ngày mai chúng sẽ ra tay đấy. Trấn Hào hớn hở cúi chào rồi chạy nhanh ra ngoài. Công nhận hôm nay tươi đẹp thật, nhìn đâu cũng thấy vui trong người. Cánh cửa vừa mở đã thấy Tuệ Lâm cầm chiếc đùi gà ăn ngấu nghiến. Thấy người này, cô hơi đỏ mặt. Sáng tới giờ em chưa được ăn, còn nó cứ đòi ăn chứ em không đói. Trấn Hào giả bộ không biết gì. Anh có nói gì đâu, hồi nãy anh mơ ngủ ăn hết một con gà, không ngờ giờ có gà ăn thật. Cậu lại gần xé miếng thịt đưa cho vợ. Tuệ Lâm thấy người này thì làm nũng lại ý, nằm yên thưởng thức, lâu lâu hát vu vơ. Tuệ Lâm, em thích con trai hay con gái? Con nào cũng được. Sao lại con nào cũng được? Anh thích con gái. Sao lại là con gái? Con gái cho xinh như em, sau này tha hồ kén rể. Thằng nào mất dạy lén phén bắn bỏ. Yêu có thể dựa vào con tim, nhưng lấy thì phải hoàn toàn theo lý trí. Anh sẽ chọn cho con một chàng rể tốt nhất. Tuệ Lâm mắt lim dim. Thế anh lại buồn ngủ rồi. Con chưa chào đời mà anh đã tính kén rẻ. Sợ thật. Vừa lúc ấy điện thoại trong túi rung lên. Trấn Hào thấy Nhất Long vội bắt máy. Có chuyện gì? Đại ca, qua khách sạn gấp. Lão đại đang trên đường tới đây rồi. Mọi người vẫn an toàn chứ anh? Em sai đám người của Kiệt bảo vệ cho chị Tuệ Lâm rồi. Trấn Hào nói nhỏ. Nhớ cẩn thận, đừng để lộ sơ suất. Cậu phải coi như chúng ta bị mắc bẫy, để chúng đắc ý thêm thời gian nữa. Em biết rồi, đại ca. Trấn Hào cúp máy, nhìn vợ âu yếm. Vợ ở yên đây, đừng có đi lung tung. Anh ra ngoài giải quyết chút việc, lát xong anh về. Tuệ Lâm vừa nhai vừa nói. Cho em theo với. Không được, giờ em đang mang thai. Phải cần tuyệt đối cẩn thận. Anh đã sai người canh gác xung quanh đây. Em đừng có ra khỏi khách sạn là được. Có buồn thì lên mạng coi phim rồi ngủ một chút. Lúc em tỉnh giấc sẽ thấy anh ở bên cạnh. Tuệ Lâm có chút bất an. Anh nhớ phải cẩn thận đấy. Trấn Hào hôn lên trán vợ rồi mới rời khỏi. Bên ngoài đã có xe đợi sẵn. Chiếc xe lao nhanh tới chỗ của Nhất Long. Vừa bước tới thì Lão Đại, Chí Bảo lẫn Linh Nhi cũng vừa tới. Trấn Hào có chút khó hiểu. Cô ta qua đây làm gì? Lão Đại giải thích. Lẽ ra ông Hiếu qua đây họp, nhưng ông ấy không may mất rồi. Linh Nhi danh nghĩa là con gái sẽ đứng ra toàn quyền quyết định. Lần này sẽ họp phân chia danh giới hoạt động của từng người. Trấn Hào dửng dưng, vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Bọn họ cùng bước lên lầu 2 tới căn phòng đã chuẩn bị sẵn. Nhất Long thấy đại ca về kịp lúc thì nhẹ nhõm, vội bước ngay theo sau cậu ấy. Căn phòng bị ngắt toàn bộ hệ thống sóng từ, các thiết bị ghi âm. Khi chắc chắn an toàn, bọn họ mới ngồi vào bàn để phân chia nhiệm vụ. Lão Đại chủ trì cuộc họp. Chí Bảo sẽ vận chuyển vũ khí bằng đường hàng không. Linh Nhi cùng với Nhất Long vận chuyển vũ khí bằng đường biển. Trấn Hào vận chuyển hàng trắng bằng đường bộ. Địa điểm ta đã gửi sẵn trong lô hàng. Đến lúc đó sẽ có người của ta hỗ trợ. Nhớ đến đường đi, cứ bình tĩnh. Nếu gặp ai xin kiểm tra, cứ nói mật mã là 007 sẽ an toàn. Mọi người mặc áo màu trắng, cột băng rôn màu đỏ trên tay. Nhìn qua họ tự khắc biết là người của mình. Trấn Hào sẽ về nước trước, tiếp đó là Nhất Long, cuối cùng là Chí Bảo. Mọi người nhớ rõ nhiệm vụ chưa? Sáng mai sẽ có người của bên này tham gia cuộc họp. Tôi nói đề nghị mọi người chuẩn bị. Đêm nay toàn bộ phải ở khách sạn, không được phép rời khỏi đây nửa bước. Tại phòng của tôi, mỗi người sẽ có một mảnh giấy ghi rõ ràng chi tiết công việc phải làm. Mọi người ra ngoài trước đi. Trấn Hào ở lại. Mấy người nghe ông ấy phân công xong thì lần lượt đi ra ngoài. Khi còn lại hai người, lão đại mới cất tiếng. Hào, ta muốn sáng mai lấy mạng lão Quang, cậu làm được không? Ta chỉ muốn lấy mạng mình lão, còn Tuệ Lâm và Thiên Vũ ta không cần. Nghe bảo hai đứa nó chuẩn bị kết hôn, ngày cưới ta sẽ cho chúng nó một món quà bất ngờ cực lớn dành tặng cho chúng. Cậu đừng có buồn nữa, cô ta không hợp với cậu đâu. Trấn Hào gật gù. Tôi cũng thông suốt rồi, yên tâm, không dính dáng gì tới bọn họ nữa. Mai tôi sẽ lấy mạng lão ta bằng được. Lão đại tỏ ra hài lòng. Ta tin tưởng cậu sẽ không để ta thất vọng. Nhớ để lão đại chết không nhắm mắt, chết khi đang cắt bánh kem. Mai 5 giờ sáng, hắn ta sẽ tổ chức sinh nhật ngoài công viên cho bà vợ quá cố. Tầm đó vắng người nên cứ thoải mái mà ra tay. Tôi biết rồi, ông cứ đợi tin vui của tôi. Nếu không có việc gì, tôi lui đây. Cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Trấn Hào bước vội ra khỏi phòng. Vừa lúc ấy, Nhất Long kéo cậu lại một góc. Đại ca, toàn bộ khách sạn này đều bị đám người lạ bao vây. Chúng ta không thể ra khỏi. Điện thoại của Trấn Hào cũng lúc ấy rung lên. Đầu dây bên kia gấp gáp. Đại ca, bên này bị phục kích. Chúng chắc phải cả trăm người. Nhanh lên anh, chúng em sắp không cầm cự được nữa rồi. Kính thưa toàn thể quý vị khán thính giả, tập 11 trong bộ truyện Định Mệnh Anh Gặp Em xin được phép khép lại tại đây. Hoàng Hồng Nhung xin được cảm ơn sự chú ý theo dõi, đón nghe của tất cả quý vị. Và một lần nữa xin phép được nhắc lại, nếu quý vị muốn đăng ký kênh, quý vị vui lòng bấm vào hình quả chuông, chọn tất cả. Có như vậy thì những video tiếp theo sẽ hiện thông báo gửi tới quý vị trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.